Chương 6, ta xem qua ngươi vốn. Cảm giác giống như thêm ra một loại kỳ quái biến hóa, thật giống như có một loại bẩm sinh năng lực mở dạng, trong đại não tiềm thức bản năng nói cho ta biết, ta thiên vốn liền có thể sử dụng loại năng lực này, chỉ cần ta nghĩ, vậy liền có thể sử dụng. Hệ ạ ị trong miệng nói thầm lầm bầm một câu, sau đó ánh mắt thả ở bên cạnh mặt bàn một chi bút chỉ bên trên. Hắn ôm nếm thử tính tâm tính, ngón tay nhẹ nhàng điểm tại chỉ trên ngoài bút. Đầu ngón tay quanh quẩn lấy một đạo có chút mơ hồ bạch quang. Loại năng lực này hắn chỉ cần muốn liền có thể làm dùng đến. Theo mở mắt nhắm mắt một dạng. Bạch quang đem không lớn bút chỉ bao phủ lại, đại khái là quá khứ một giây đồng hồ thời gian. Bao phủ lại bút chỉ bạch quang dần dần tán đi. Một cây thật dài bút chỉ, cùng một cây nhỏ bé đen kịt bút chỉ tâm, lẳng lặng nằm ở trên bàn. Lại đem bút chỉ tâm cùng bao trùm bút chỉ tâm một đầu tách ra đến cái này nếu là dùng tại nhân loại trên thân lời nói có thể hay không đem người huyết nhục cùng xương cốt, cứ thế mà cho lột rời đi đâu khả năng này cũng không phải là không có. Khoảng cách muốn đem vật chất phân giải thành nguyên tử, còn có không ngắn lộ trình muốn đi. Hiện tại ta đại khái là có thể đem một cái vật thể, phân giải thành hai cái vật thể. Nói ví dụ một cái bàn, ta hẳn là có thể đem tấm ván gỗ cùng cây đinh, phân giải ra tới. Dù sao trong nhà chỉ có tự mình một người, hệ ạ y hư dùng không ít thứ tiến hành nếm thử. Nói ví dụ phân giải một chương cũ nát ghế, một cái vô dụng bao tay, một thanh dỉ xét thái đao, thậm chí còn bắt một cái còn sống con rán, ý đồ nhìn một chút có thể hay không đem cái này quả thực năng lực, dùng tại vật sống phía trên. Sự thật chứng minh phân giải quả thực năng lực là có thể dùng tại vật sống phía trên. Bởi vì hắn tận mắt thấy con rán sắc ngoài cùng bên trong buồn nôn đồ vật. Trực tiếp phân giải thành hai cái hình thái, lẳng lặng nằm trên mặt đất. Rất rõ ràng cái này sinh mệnh lực ương ngạnh con rán, không bao lâu liền phải muốn lao tới hoàng tuyển. Có thể tại con rán thân thể bên trên sử dụng, này theo lý mà nói. Hẳn là cũng có thể trên cơ thể người thân thể bên trên sử dụng tuy nhiên một cái là động vật chân đốt, một cái là động vật có vú, nhưng đều là sinh vật mà trà trà trên trán tràn ra vết mồ hôi, hệ ạ y hư mày nhăn lại đến. Hắn phát hiện một cái phi thường trọng yếu đồ vật, này chính là mình thể lực, chính mình thể lực hoàn toàn không có cách nào, treo chống chính mình liên tục không ngừng sử dụng quả thực năng lực. Nếu như hỏa ảnh thế giới nhận thuật chờ một chút, cần hao phí trả cờ dạ năng lượng lời nói. Nay hải tặc thế giới quả thực năng lực, ba khí, thể thuật ca cờ loa y hao phí làm theo là nhân loại thể lực ạ y trước đó liền một người bình thường mà thôi, không phải là nhị dạ cũng không phải võ sĩ. Thậm chí liền liền nhẫn giả trường học đều không có trải qua. Từ đâu tới thể lực trèo chống hắn một mực sử dụng ác ma quả thực năng lực cưỡng ép sử dụng sẽ chỉ lên phản tác dụng mà thôi. Edo Nịu Gat, Chu Nho Mở Đại Nhân, người đem viên kia quả thực ăn sao hẳn là hệ vạ dẹ mẹ xì ạ phân giải quả thực. Ấn Ly nói không có sai đi Ngao Ô Siêu Hùng, thật là phân giải quả thực, năng lực này có chút ý tứ. Ngao Ô Siêu Hùng, liền là ác ma hoa thực vị đạo, có Chu Tờ không dám lấy lòng. Cả gù dạ đại tiểu thư, không dám lấy lòng, chẳng lẽ ác ma quả thực, rất khó ăn sao Ngao Ô Siêu Hùng, nô thực vị đạo còn có thể, người nào thử ai biết. Cả gù dạ đại tiểu thư, bởi vì trước mắt vẫn là cuối tuần nguyên nhân, đang ở nhà bên trong biệt thự nghỉ ngơi xì nô mỹ dạ cả gù dạ, nhìn thấy ạ y bầy trò chuyện tin tức về sau, lâm vào trầm tư trạng thái. Cũng không biết là bởi vì nguyên nhân gì, nàng tổng cảm giác mình bị người hốt ru. Ác ma quả thực mùi vị thực sự đường còn có thể sao Chu Nho Mở Đại Nhân hẳn là sẽ không gạt người A xì nổ mì dạ cả gù dạ lắc đầu, hất ra trong đầu tạp nghiệm, nằm tại có giá trị không nhỏ mềm mại trên giường lớn, đem mặt chôn thật sâu tiến gối đầu bên trong, trong miệng mơ mơ hồ hồ nói thầm lầm bầm, không gian nói chuyện phía mời A, thật sự là thật không thể tin đối với nàng cái này thường ngày thế giới tới nói, không gian nói chuyện phía mời thật là thật không thể tin. Nàng chỗ ở thế giới cùng ạ y kiếp trước địa cầu cực kỳ tương tự. Vô luận là khoa học kỹ thuật vẫn là nhân văn các loại. Chỉ là như cái gì hải tặc vương hỏa ảnh nhẫn giả lang thang địa cầu chờ một chút ạ nìm, tiểu thuyết, điện ảnh cái gì, nàng cái thế giới này không có mà thôi. Đông nhiên nghĩ tới chuyện gì, xì nộ mì giả cả gụ giả lấy lại tinh thần, phát một đầu bảy tin tức cả gụ giả đại tiểu thư, đúng ta đông nhiên nghĩ đến một việc, vượt qua đến hắn bảy thành viên thế giới. Đại khái là cần phải hao phí bao nhiêu bảy tích phân lưu lãng tiểu phá cầu, bảy thông báo giống như không có minh xác nói phải hao phí bao nhiêu tích phân A lưu lãng tiểu phá cầu, lại no y ngươi vì cái gì xuyên thấu càng như vậy để bụng cả gù dạ đại tiểu thư, đối với nó thế giới ủng hiếu kỳ, đây không phải rất bình thường sao? Lưu lãng tiểu phá cầu, có đạo lý, hoa thực ta cũng muốn qua cá biệt thế giới, nhìn xem phụ cận có hay không phù hợp ta ngốc tinh hệ, đáng tiếc cũng là tích phân quá ít. Ngao siêu hung, vấn đề này hỏi rất hay, ta qua nhìn một cái, trước đó không có chú ý phương diện này. Hệ ạ ị hứa cũng là kịp phản ứng, chính mình chỉ đem bảy vượt qua cần tích phân sự tình nói ra. Nhưng lại chưa hề nói phải hao phí bao nhiêu tích phân, như thế có chu tờ thất sách. Nói trở lại cái này xì nổ mì dạ cả gù dạ, thật không hổ là học bá cấp bậc nhà giàu đại tiểu thư. Lực quan sát phương diện này thật không phải bình thường cao. Qua nhìn mắt bảy vượt qua cần thiết tích phân sau. Hệ ạ ị sửa đổi một chút trước đó tuyên bố bảy thông báo, sau đó điếm kích một lần nữa tuyên bố. Ngao siêu hung, Shinomi giả cả gũ ra nhắc nhở rất lợi hại kịp thời, bảy thông báo đã sửa đổi, vượt qua đến cái nào đó bảy thành viên thế giới kia, cần phải hao phí 1.000 tích phân, thực không tính rất đắt, nhưng một dạng cần chu nho mở đồng ý cả gũ ra đại tiểu thư, cần 1.000 tích phân à. Rất đả tờ á, ta mới chỉ có 50 tích phân. Cả gù ra đại tiểu thư, chờ một chút, thu thu đầu bao tải chu nho mở đại nhân là làm sao biết, ta họ tên là xì nổ mì dạ, ta giống như chưa nói qua á, vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, cả gù ra tiểu muội muội, ngươi thành công phát hiện điểm mù. Cả gù ra đại tiểu thư, a ngươi không phải đi ngủ đông sao? Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, đúng thế, muốn đi ngủ đông, hiện tại ngủ đông kết thúc. Ngủ đông trọn vẹn nửa giờ. Trong nháy mắt sảng khoái tinh thần. Cả gù dạ đại tiểu thư, đối với xí nổ mì dạ cả gù dạ rất nhỏ quan sát năng lực, hệ ạ ị xem như kiến thức đến. Bất quá đây cũng không phải là bí mật gì, dù sao bọn họ sớm muộn là phải biết. Cho nên nói đi ra cũng không quan trọng, hắn trực tiếp cũng là tại trong đám. Tiến hành một phen so sánh ngắn gọn, nhưng lại rất lợi hại ngay thẳng giải thích. Ngao siêu hung, bởi vì ta trước kia nhìn qua có quan hệ với ngươi ạ nìm. Chư thiên không gian, bao hàm vô số cái thế giới, có thể là tiểu thuyết thế giới, điện ảnh thế giới chờ một chút, khả năng ta cũng là đến từ mỗi phần trong tiểu thuyết. Ngao siêu hung, cho nên ta biết ngươi họ tên, là bởi vì ta xem qua liên quan tới ngươi thế giới kia ạ nỉm, vừa lúc ngươi còn là một vị nữ chính. Ngao siêu hung, đương nhiên, dâu trắng cùng tiểu phá bổ kỳ bản, ta cũng biết bọn họ thế giới nội dung cốt truyện. Cũng là tử lão thái bà không rõ lắm. Chỉ là nghe nói qua một chút xíu. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, lao thái bà cái gì, chu nho mở đại nhân, không khỏi quá thất lễ á, huy không để ý đến bởi vì tuổi tác lớn nguyên nhân, mà trở nên có chút phát điên rủ cả gì giả cù mò. Hệ ạ y huy lặng lặng để bọn hắn tiêu hóa lấy toàn bộ kinh người tin tức. Đương nhiên này ạ y huy là không biết nói một việc thực hắn còn nhìn qua xì nổ mì giả cả gù giả vợ.